Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 36, muốn tạo phản hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một kỹ năng khen thưởng đặc biệt Khương Nhược Sơ click mở kỹ năng. Kỹ năng đặc biệt dành cho bạn. Kỹ năng này có thể làm cho một đối tượng phát ra mùi hôi thối. Mùi hôi có thể kéo dài trong một giờ. Xin hãy cẩn thận khi sử dụng, vì mùi này thật sự rất kinh khủng. Mùi thối của tất vớ không được giặt trong 10 ngày mùa hè cũng không thể so sánh được. Khương Nhược Sơ, không cần miêu tả chi tiết đến vậy đâu, cảm giác quá sống động rồi. Khương Nhược Sơ bắt đầu thấy buồn nôn, bất quá cô cũng thấy hơi tò mò, không biết uy lực thực sự của kỹ cô này có mạnh mẽ như vậy không. Khương Nhược Sơ cười khẩy, nói với hệ thống, thống tử, sao không thử dùng kỹ cô này lên người thôi ra. Tôi muốn xem nó thực sự hôi thế nào. Được thôi, cô muốn dùng cho ai? Trong số 3 người Thôi Vinh, Thôi Đại Lãng, và Mỹ Nga, Khương Nhược Sơ thấy việc lựa chọn ai để sử dụng kỹ năng có phần khó khăn. Vì vậy, cô quyết định rút thăm để chọn ra người may mắn. Nhờ có hệ thống, cô không cần tự mình làm việc đó. Chỉ cần mô tả cách sử dụng, hệ thống sẽ tạo ra một rút thăm điện tử và cuối cùng Thôi Đại Lãng dính một vé. Khương Nhược Sơ hạ lệnh và sử dụng kỹ năng, hư thối tang thi vị. Lên người Thôi Đại Lãng, sau đó, cô theo dõi kết quả, chỉ một giây sau khi kỹ năng được kích hoạt, Thôi Vinh, Thôi Đại Lãng, và Mỹ Nga đang ở trong phòng bỗng nhiên vội vã chạy ra ngoài như bị lửa đốt. Thôi Đại Lãng không hiểu chuyện gì xảy ra, đuổi theo cha mẹ ra ngoài. Những người dân đang tụ tập xem cũng bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối. Một số người bắt đầu nôn khan, có người thậm chí nôn ra ngay tại chỗ. Trời ơi, cái mùi gì thế này? Sao mà hôi vậy, cảm giác như trứng thối thêm với thịt thối giữa, mẹ. Tôi thấy đầu óc choáng quá, mùi này có độc à, khi Thôi Đại Lãng chạy vào sân, mùi hôi trở nên đặc quánh. Mọi người nhận ra rằng mùi hôi phát ra từ Thôi Đại Lãng, cảm giác như hắn vừa rớt vào một hố phân. Mọi người hoảng sợ nhìn Thôi Đại Lãng, lập tức lùi lại phía sau. Nhưng dù đứng xa đến mấy, mùi hôi vẫn theo gió đến gần. Khiến họ chỉ có thể nhăn mặt và rời khỏi khu vực có mùi. Thôi Vinh, Mỹ Nga và Thôi Đại Lãng đều cố gắng chạy trốn, nhưng không thể chịu nổi mùi hôi, vừa lăn lộn vừa bò lết. Bởi vì mùi quá khủng khiếp, Thôi Vinh, Mỹ Nga bò lết về phía trước, còn Thôi Đại Lãng lết chân bị thương, gọi cha mẹ và chạy theo sau. Cha, mẹ, Thôi Đại Lãng không thể nghe thấy mùi hôi trên người mình, chỉ nghĩ rằng cha mẹ đang cố gắng trốn chạy. Hai người đừng bỏ con, khi Thôi Đại Lãng đi ngang qua nhà hàng xóm, mùi hôi làm cho những con chó đang nằm trong sân cũng phải nhảy dựng lên và chu lên. Khương Nhược Sơ nhìn những con chó tội nghiệp, cảm thấy có chút áy náy, ho nhẹ một tiếng và ngượng ngùng sờ mũi mình. Kỹ năng, hư thối tang thi vị, thực sự có hiệu quả mạnh mẽ, cũng không ngạc nhiên khi hệ thống đã cảnh báo. Cẩn thận khi sử dụng, đây quả thực là một loại vũ khí sinh học. Vào mùa khai giảng đầu năm học, sau khi đổi tên thành Thôi Tuyết Tuệ. Thôi Chiêu Đệ, cô bé đã chuyển đến một trường trung học ở thành phố bên cạnh với sự trợ giúp của Khương Nhược Sơ và các bên liên quan. Vào ngày khai giảng, Thôi Tuyết Tuệ vui vẻ gửi cho Khương Nhược Sơ những bức ảnh mới chụp của trường học. Trong ảnh, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn viên trường học sạch sẽ và sáng sủa. Thôi Tuyết Tuệ ôm sách giáo khoa mới, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Sách giáo khoa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phục mới, cuộc sống mới. Sau một thời gian, Khương Nhược Sơ nhận được thông tin từ người giao thư, cho biết rằng gia đình Thôi đã phải bán nhà và xe để trả nợ. Dù họ đã cố gắng tìm người thân để vay tiền, nhưng không ai sẵn sàng giúp đỡ. Vì vậy, họ chỉ còn cách làm việc vất vả để trả nợ cho con trai. Dù tuổi đã hơn 50, họ vẫn phải chịu đựng áp lực rất lớn. Dù vậy, con trai của họ vẫn không thay đổi, tiếp tục sống buông thả và không chịu trách nhiệm. Thực sự là, gieo gió gặt bão, lúc này, Thôi Tuyết Tuệ, Thôi Chiêu Đệ, đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Trong thời gian sau đó, cô bé thường xuyên cập nhật tình hình học tập của mình cho Khương Nhược Sơ. Với thành tích hiện tại của cô bé, việc đạt điểm cao trong kỳ thi quốc gia không phải là vấn đề lớn. Gia đình Thôi đã đi theo những con đường hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này đã khiến Khương Nhược Sơ có thêm nhiều cảm hứng. Cô đã chỉnh sửa thông cáo của mình, thêm một chút chi tiết và lồng ghép một số thông tin nghiệp vụ mới. Khi Thôi Tuyết Tuệ nhìn thấy thông cáo được cập nhật với các nghiệp vụ mới, cô hiểu ngay và mỉm cười. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới mạt thế, 2... thông cáo của đàn chủ thật sự đáng giá. Viên Đường Đường, thế giới cổ đại cung đấu, 2... đúng vậy, Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2... nghiệp vụ của đàn chủ ngày càng phong phú. Trung Chan, thế giới tu tiên, 2... tiểu tuệ giải quyết vấn đề như thế nào rồi? Trong thời gian này, trong nhóm trò chuyện xuyên không, Thôi Tuyết Tuệ đã chia sẻ chuyện của mình với các thành viên trong nhóm. Không chỉ các cô gái trong nhóm mà ngay cả Mạnh Tuyên, chàng trai trong nhóm, cũng cảm thấy bức xúc và ủng hộ cô. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới mạt thế, 2... đã giải quyết xong, em gái tôi vẫn tiếp tục học tập. Trung Chan, thế giới tu tiên, 2... chúc mừng nhé. Thôi Tuyết Tuệ còn chia sẻ video Thôi Đại Lãng bị đánh, xem như là một cách để mọi người trong nhóm giải trí và tăng thêm phần vui vẻ trong cuộc sống xuyên không. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, 2... tôi cười đến mức các cung nữ đều lo lắng xem tôi có phải bị điên rồi không. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2... dù là vượt qua thời gian hay không gian. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới mạt thế, 2... dù là chết hay bệnh tật. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... chúng tôi đều muốn đánh người. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, 2... chỉ cần có đàn chủ ở đây, nhất định sẽ có người bị đánh. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... mấy người nói về tướng quân của đàn khẩu đâu. Mọi người khi thấy Khương Nhược Sơ châm chọc đều cười ha ha. Tất cả mọi người trong nhóm bắt đầu chia sẻ ý tưởng của mình về việc đánh người. Trung Chan nói rằng anh ấy luôn muốn đánh người trong khi tăng ca, chỉ biết ngồi ở bàn làm việc và mơ mộng về việc trở thành ông chủ. Mạnh Tuyên nói rằng khi anh cãi nhau trên mạng, anh chỉ muốn vượt qua mạng lưới ảo và trở thành anh hùng bàn phím. Viên Đường Đường thì không thực sự muốn đánh ai, cô ấy chỉ muốn nhẹ nhàng vỗ vai một chút để làm khó tác giả. Khương Nhược Sơ không tham gia vào chủ đề này, nhưng trong lòng cô thực sự cũng muốn đánh người. Đó là những người đã khiến cha cô phải nằm viện và làm gia đình cô thiếu nợ chồng chất. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ bắt được kẻ đó. Để đạt được mục tiêu này, cô cần phải nâng cao và phát triển bản thân. Vì vậy, Khương Nhược Sơ đã nhắn tin riêng cho Mạnh Tuyên trong thế giới nữ đế. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn thiếu phòng lang bình xịt của anh, ngoài cái đó ra, anh còn có muốn mua gì khác không? Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2... may mà cô không quên tôi. Tôi đã liệt kê xong danh sách mua sắm, đợi tôi gửi cho cô. Khương Nhược Sơ nhìn vào danh sách mua sắm mà Mạnh Tuyên gửi cho. Bình pháp tôn tử, phương pháp chế tạo thuốc nổ, phương pháp chế tạo hỏa khí, phương pháp tinh luyện sắt thép, phương pháp chế tạo pha lê, kỹ thuật chiến đấu cận chiến. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... khiếp thật, anh định làm phản đấy à, Mạnh Tuyên. Nữ đế thế giới, 2... sao tôi có thể làm phản được? Làm phản rất mệt, hơn nữa sau khi xuyên qua tôi mới biết trong tiểu thuyết toàn là lừa dối. Người cổ đại không ngốc đâu, tôi không tâm kế lại bọn họ. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, 2... tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình, danh sách dưới đây còn nhiều lắm, cô tiếp tục xem đi. Khương Nhược Sơ lại nhìn kỹ, phát hiện còn có các phương thuốc dưỡng thận cho nam giới. Phong cách này quả thực không giống như của một người viết. Dù Mạnh Tuyên có vẻ như đang nổi điên, thực ra anh tôi rất rõ ràng về ý định của mình. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, 2... thế giới này công nghiệp còn lạc hậu, tôi nghĩ nếu tôi có kỹ thuật tốt, có thể nữ đế sẽ không làm gì tôi. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, 2... nếu phương pháp này vẫn không hiệu quả, cô sẽ phải dùng đến biện pháp cường ngạnh, tôi thì tôi sẽ dưỡng thận thôi. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... người anh em à, anh cần phải linh hoạt một chút. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, 2... ôi, cuộc sống không dễ dàng, nếu thực sự không kháng cự nổi, không bằng cứ yên lặng. Khương Nhược Sơ gửi biểu tượng động viên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... đi đi, tôi sẽ giúp anh thu thập các tài liệu sản xuất, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, 2... cảm ơn, tôi không có gì hay để tặng cho cô xem thử cái thắt lưng này có được không. Mạnh Tuyên đã gửi một tấm hình cho Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ nhìn thoáng qua và nhận ra đấy là chiếc thắt lưng bằng kim loại quý, được chạm trổ tinh xảo với 35 miếng nhỏ, mỗi miếng đều được quấn bằng sợi vàng quanh ngọc trắng. Trên bề mặt còn được đính nhiều loại đá quý rực rỡ, mỗi viên đá quý đều độc nhất, vô nhị, không có sự lặp lại. Nếu đem bán đấu giá, khả năng cao là sẽ bị các viện bảo tàng tranh giành để trưng bày. Khương Nhược Sơ cảm thấy xúc động và nước mắt rơi xuống. Nữ đế quả thực rất yêu thích phú quý, có lẽ nữ đế yêu thích đồ vật quý giá đến mức không cần phải bận tâm về những thứ nhỏ nhặt. Các chị em chắc chắn đều sẽ hô to, tôi xin nhận, cách chương.